Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 71. Tanba VS Yakushi, Seido Cao Trung xuất chiến Yakushi thi đấu. Được cho là một hồi kinh điển đánh bóng chiến tổng điểm thi đấu. Mặc dù là chênh lệch có chút đại đánh bóng chiến, nhưng đánh bóng chiến chính là đánh bóng chiến. Điểm số vượt qua 10 điểm, không phải đánh bóng chiến là cái gì? Nửa trước hiệp 5, Yakushi Cao Trung tiến công. Lên sân đánh bóng trước, Todoroki Raizo ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Akiba, Mishima, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải cho ta chiếm gôn. Thi đấu đã tiến hành rồi gần như gần một nửa. Điểm số chênh lệch quá to lớn. Đưa cái này điểm số cho ta thu nhỏ lại, chỉ muốn các ngươi chiếm gôn. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Raichi đánh ra đi. Phải. Akiba kiên định gật đầu. Mishima tràn đầy tự tin. Yên tâm đi. Huấn luyện viên nơi đó cần gì dùng Raichi ra tay. Chính ta là có thể. Ta không cần mạnh miệng. Cho ta vững chắc đem cầu cho đánh ra đi. Todoroki Raizo ánh mắt trở nên nghiêm lệ. Này to lớn uy thế để bây giờ hơi nhỏ ngạo kiều Mishima không kìm lòng được lùi bước lên. Được rồi, ta biết rồi. Một bên khác, Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi. Seido này một hiệp bắt đầu picture thay đổi người. Tanba, đây là ngươi lần thứ nhất lên sân. Ta hy vọng ngươi có thể ném đến thi đấu kết thúc, hiểu chưa? Vâng, huấn luyện viên. Tanba chán, bởi vì thế đầu chọc quan hệ có vẻ đặc biệt lượng, rất tốt. Hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là chúng ta không có lý do gì sợ bọn họ cứng đối cứng đem đối thủ đánh tan, phải. Nửa trước hiệp 5, Yakushi yến công Miyuki lên sân trước, cố ý tìm Tanba thương lượng phối cầu sách lược. Thực lực của đối phương không yếu. Vừa bắt đầu ta sẽ đánh phốc bô ám hiệu. Tanba theo bản năng quay đầu lại nhìn nghỉ ngơi trên ghế Chris một chút. Chris không có lên sân đến cùng chính mình hợp tác đây, chỉ cần có thể nhận được. Vậy ngươi liền thử một chút xem. Được, ta nhất định sẽ tiếp được. Miyuki không có để ý Tanba ngạo kiều. Hắn phi thường vui mừng đáp ứng nói chỉ cần hợp tác picture có đấu trí. Hắn mới không để ý đối phương có phải là muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi. Nếu như tức giận thoại, hắn sớm bị Sawamura cho tức chết rồi. Luôn luôn trung thực Sawamura, dĩ nhiên có thể đem ác miệng xấu bụng Miyuki bước đến cái trình độ này. Nếu để cho Seido Cao Trung, cái khác tuyển thủ biết Miyuki ý nghĩ, trong lòng còn không biết sẽ làm sao cảm khái. Hiệp 5 bắt đầu, tiên phong. Cánh ngoài, Akiba Kazuma bạn học, Akiba đi tới batter box, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn picture trên gò Tanba. Căn cứ bọn họ trước siêu tập tư liệu, ở Sawara tiến vào Seido Cao Trung trước mắt người học trưởng này, nhưng là Seido Cao Trung AAA. Cái từ này cùng Yakushi thật giống có gắn bó keo sơn như thế. Khoảng thời gian này Yakushi Cao Trung đánh tan ấy, ít nói cũng có một cái sọt. Không biết ngươi có phải là cái kế tiếp đây? Catcher vị trí, Miyuki đánh giá Akiba một chút, nhìn thấy hắn chuẩn bị tư thế sau khi, trong lòng cảm giác nặng nề. Akiba cũng không có phô trương thanh thế, hoặc là cố ý làm cái gì mờ ám. Hắn liền như vậy phi thường tự nhiên đứng batter box lên, tự tin tràn. Đây, cái này năm nhất tiểu học đệ, dĩ nhiên có lòng tin có thể cùng Tanba học trưởng chính diện quyết đấu, không thể không nói. Hiện tại học đệ cũng thật là đáng sợ. Miki Kazuya cảm khái một câu, sau đó quả đoán cho Tanba đánh ra ám hiệu. Thứ nhất cầu ở giữa phía dưới, phốc bô, như vậy cứng rắn phối cầu, hiển nhiên đem Tanba cho sợ hết hồn. Tuy nói vừa Miyuki liền nói cho hắn sẽ ở thi đấu bên trong đánh ra phốc bô ám hiệu, nhưng là Tanba làm sao cũng không nghĩ tới Miyuki dĩ nhiên thứ nhất cầu liền đánh ra phốc bô ám hiệu, tên tiểu tử này cũng thật là có dũng khí, thân là học trưởng, Tanba đương nhiên không thưởng thức. Miyuki như vậy tư thái ương ngạnh nhưng không thể không nói. Mỗi một lần cùng Miyuki hợp tác thời điểm, Victor cả người trạng thái đều sẽ đấu trí tràn đầy, hắn sẽ như nói không chủ định như thế. Đem trên người ngươi hết thảy tiềm lực, sức mạnh, đấu trí, niềm tin cho bỏ ra đến, nếu tiểu tử ngươi đánh ra như vậy ám hiệu, có thể đừng cho ta mất mặt xấu hổ a. Vèo, phảng phất lưu quang như thế màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt xuyên qua rồi picture khâu đến gôn phía trên khoảng cách ở giữa cầu. Nhìn thấy bay tới cầu, Akiba không nhịn được vung chày kích động ngươi để một cái ưu tú batter đối mặt ở giữa cầu không ra. Tay, liền giống với để một cái trò chơi cao chơi. Đối mặt tàn huyết đầu người không ra tay như thế đó là sẽ hạ xuống bệnh vì thân thể của chính mình. Khỏe mạnh, Akiba coi như biết vào lúc này phải làm cẩn thận, cũng vẫn là không chút do dự. Quay về này một cầu vung chày. Vù, trầm thấp. Vung chày thanh, sát bóng chày phía trên gào thét mà qua không, nói chuẩn xác là màu trắng tiểu cầu, ở tiến vào batter trong tay sau khi, đột nhiên quỷ dị chìm xuống, đúng, chay, nhìn thấy này một cầu, toàn trường sắp tới 2 vạn người lập tức rơi vào một loại không tên điên cuồng trạng thái cùng. Sawamura đã ở Kanto trong đại hội đại triển thần uy không giống. Một trực đến bây giờ làm dừng, Tanba Phobo vẫn không có ở công chúng trước mặt lộ ra ánh sáng qua một cái bị năm nhất tiểu học. Để cho niện dưới A Picture vị trí người, cũng không ai dám tin tưởng, hắn lại vẫn ẩn giấu đi như vậy sát chiêu. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi từ khi thi đấu bắt đầu, vẫn biểu hiện thản nhiên tự nhiên Todoroki Raizo. Đột nhiên liền không nói, con mắt của hắn nguy hiểm híp lại. Sau đó không chớp một cái nhìn về phía picture trên gò Tanba vào lúc này. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng Yakushi cao trung e sợ gặp gỡ phiền phức. Này không phải là cái gì điểm phiền phức điểm số kém to lớn hơn nữa. Cũng luôn có đoạt về đến hy vọng cái phiền toái này là trên chiến lược nếu như bọn họ không thể ở Tanba trên người. Bắt lượng lớn điểm làm sao có thể đem Sawamura Aizun bước cho lên sân? Nếu như Sawamura Aizun không có lên sân, vậy hắn cho Sawamura Aizun chuẩn bị đặc biệt lớn gói quà còn có ý nghĩa gì? Bất luận làm sao đều chặn đánh hội cái này picture mới được. Mishima mới vừa mới chuẩn bị lên sân, đánh chuẩn bị đánh bóng Mishima. Ngạc nhiên quay đầu lại, hắn không hiểu chính mình huấn luyện viên vào lúc này còn có cái gì muốn nói. Thứ nhất cầu liền vung chày đi, nhắm vào cao chênh lệch cơ vờ đánh. Todoroki Raizo âm thanh phi thường trầm thấp, trầm thấp có chút khàn khàn như vậy, huấn luyện viên Mishima trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở trong ấn tượng của hắn, chính mình huấn luyện viên là một cái phi thường hướng ngoại người, cứ việc nhìn bề ngoài bất cần đời. Không có việc gì, một bước tiêu chuẩn chán trường trung niên dáng dấp, nhưng kỳ thực trong nội tâm là một cái cực kỳ nhẫn nhụi người, hắn là một cái tốt huấn luyện viên. Nhưng vừa vặn chính là cái này huấn luyện viên thường nói câu nói đầu tiên là ta còn chờ các ngươi đem ta mang vào Koshien đây. Hắn là như vậy tín nhiệm bọn họ, bây giờ cái kia nội tâm bình tĩnh huấn luyện viên không gặp. Hiện tại huấn luyện viên lộ ra một luồng lãnh huyết túc sát. Vâng, ta biết rồi, ta sẽ ở Raichi trước. Chiếm gôn 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.